Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949. Chương 949 đoạn thân bảo mệnh. Bạch Linh chuẩn bị dùng nó tương đối bình thản năng lượng tiếp tục tấn chức. Thật sự tính toán hoàn toàn hút khô nó. Bởi vì nàng biết phỏng chừng thứ này về sau cũng không dám nữa thấy nàng. Vô nghĩa, lần đầu tiên nhân gia không trưởng thành, bị Bạch Linh đại tá tám khối. Nhìn thấy nàng liền sinh ra bản năng sợ hãi. Hiện tại lại bị bày một đạo, hút nó năng lượng. Nói rõ Bạch Linh chính là nó khắc tinh. Nó còn tìm chết tới gặp nàng. Nhưng nó trong lòng lại đối Bạch Linh tràn ngập căm ghét. Muốn nàng đã chết, đã chết nó tiêu trừ một bộ phận oán hận, đồng thời còn có thể tiêu trừ một cái khắc tinh. Hưu, phụt, trong chớp mắt Bạch Linh chỉ cảm thấy năng lượng tức khắc chặt đứt. Cũng may nàng thu hồi tốc độ cực nhanh, nửa cái thân mình. Bạch Linh mở to hai mắt nhìn chằm chằm bị thiên thần kiếm cắm cái kia vẫn là che kín màu đen vậy đồ vật, mặt khác nửa bên không thấy, không sai, rõ ràng nàng vừa mới còn thấy được, chỉ là trong chớp mắt sự tình đột nhiên nhanh chóng quay đầu, phát hiện một cái màu đen thân ảnh tốc độ cực nhanh hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy trốn. Hiện tại rõ ràng Bạch Linh lại lần nữa tấn chức một cái giai cấp. Nhưng nàng lại biết chính mình đuổi không kịp nó. Giết không được nó, Bạch Linh trong lòng tiếc nuối vô cùng. Nhưng là lại có mang theo một mặt giảo hoạt. Chạy thoát càng tốt. Trước nhất nàng về sau muốn tấn chức lối tắt có thể từ nó trên người tìm mà đi nội hạch cùng với. Nàng năng lượng tương đồng đồ vật cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Vẫn là không thể tưởng tượng cảm thụ hạ chính mình trên người năng lượng. So sánh 40 cấp dị năng năng lượng, làm nàng tinh lực dư thừa. Hơn nữa thật lớn năng lượng, đối nàng muốn ở đối phó kia đặc dị tính biến dị hoa hướng dương. Dễ như trở bàn tay là có thể đủ làm được. Nhất mấu chốt chính là tiểu nhân huyệt đạo toàn bộ bị nàng đánh sâu vào ra tới. Đáng tiếc nàng vừa mới chuẩn bị đánh sâu vào kinh mạch thời điểm năng lượng không có, nàng còn ảo não. Nghĩ đến đây, Bạch Linh không dám chậm trễ, bởi vì không biết không bằng heo xá lúc sau Bạch Tiểu Khê hiện tại tình huống như thế nào. Chỉ là nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên kia cao ước 10 mét đại tường vây. Nhìn chằm chằm bên trong nồng đậm sương mù. Còn có dã thú gào giống tang thi gầm rú. Bạch Linh nhảy xuống. Cũng không cùng kia dây mây tương đối. Chỉ cần dây mây chưa từng cảm nhận được nàng lực lượng liền vô pháp tiến hành điều chỉnh. Dọc theo đường đi giết không ít chúng độc lại còn chưa mất đi tinh hạch cao cấp biến dị thú cùng tang thi, Bạch Tiểu Khê, Bạch Linh hô to một tiếng, một mảnh hư vô, không có bất luận cái gì thanh âm, ngược lại thời điểm thiên la địa võng dây mây, Bạch Linh nhất nhất né tránh, thân nhẹ như yến, không ngừng tới gần, này sương mù nhất nồng hậu địa phương. Bạch Tiểu Khê, sương mù cách trở cảm giác không đến Bạch Tiểu Khê cụ thể vị trí. Bạch Linh bất đắc dĩ lại lần nữa hét to một tiếng. Tỷ liền ở ngay lúc này leng keng thanh âm truyền đến. Hơn nữa liền theo mỏng manh trả lời thanh. Bạch Linh nghe nói tốc độ cực nhanh hướng chính mình phía bên phải mà đi. Bất quá lâu ngày liền nhìn đến một thân màu đen áo da còn mang theo huyết sắc Bạch Tiểu Khê bị dây mây tập kích, vài lần đâm đến hắn phần eo mặt cùng với cánh tay chờ. Mấu chốt Bạch Tiểu Khê có chút kiệt lực giống nhau, Bạch Linh ở chính mình trên lưng trực tiếp niết hạ đóng băng chất lỏng góc áo. Nhanh chóng đi qua, lập tức chém liền chặt đứt kia dây đằng. Chạy nhanh ăn, theo sau lôi kéo Bạch Tiểu Khê không ngừng né tránh kia dày đằng công kích. Ăn này chất lỏng, Bạch Tiểu Khê rốt cuộc bắt đầu khôi phục. Chủ yếu bị Bạch Linh che chở, cũng vẫn luôn ở nghỉ ngơi. Ngươi trước đối phó một trận, ta đi tìm bản thể. Bởi vì có kinh nghiệm, hơn nữa Bạch Linh bản thân cảm giác năng lực, cho nên bất quá 10 phút liền tìm đánh kia biến dị hoa bản thể. So phía trước kia một gốc cây nhỏ rất nhiều. Hết chương.